Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, giá cả. Ta sẽ xử lý tốt, các người yên tâm đi. Bọn thủ hạ sẽ không nói lung tung, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù. Tự nhiên rõ ràng hai người bọn họ lo lắng sự tình, vậy chúng ta đi rồi, hai người được Đại Hoàng Nha bảo đảm sau. Gật gù sau đó cũng cách mở hội nghị phòng, hướng về Sabaody quần đảo đi chuẩn bị nhận người công việc Sabaody quần đảo số 13 khu vực. Sakuyaku lừa đảo ba trước cửa, nhện độc đẩy ra quán rượu cửa lớn đi vào, chào ngươi. Khách nhân cần gì không sao? Trước quầy hút thuốc lá Sakuyaku nghe được cửa quán rượu bị người đẩy ra. Biết có khách nhân đến, nhiệt tình mở miệng nói, uống liền không cần. Vị tỷ tỷ đi, người này đồ vật, ta có thể uống không nổi, ta tới là hỏi thăm chút tình báo, mới vừa bước vào quán ba nhện độc nghe. Vậy không khỏi cười nói, nàng trước khi tới có thể có nghe qua nhà này Sakuyaku lừa đảo ba tình huống. Biết nhà này quán ba đồ vật có thể không phải tùy tiện có thể ăn uống, ha ha ha. Vị muội muội này cũng thật là biết nói đùa. Hút thuốc Sakuyaku nghe vậy không khỏi cười nói. Chút nào không hề có một điểm bị điểm phá lúng túng, ngược lại. Toàn bộ Sabaody quần đảo biết nàng tiệm tình huống người cũng không ít. Vị tỷ tỷ đây, chúng ta vẫn là đến nói chuyện liên quan với tình báo sự tình đi. Nhện độc nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, khẩn nói tiếp, nàng tới là có việc, có thể không phải đến uống đồ vật làm sau đó. Nàng còn phải trở về đây. Ngồi đi, vị muội muội này, ngươi muốn đánh nghe cái gì tình báo đây? Sakuyaku nghe vậy gật gù, mở miệng nói rằng cũng không phải cái gì trọng yếu tình báo, chỉ là muốn xin mời tỷ tỷ hỗ trợ hỏi thăm dưới gác câu Moria vị trí hiện tại. Nhện độc vừa nói, một bên ngồi xuống chờ đợi Sakuyaku trả lời. Gác câu Moria, hắn hiện tại bị chính phủ thế giới cùng Doflamingo người truy sát quá chừng. Làm sao? Các người nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng muốn đuổi theo giết hắn sao? Sakuyaku nghe vậy đúng là kỳ quái nói. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc nghiêu ma vương đều đem ghét câu Moria bước cho bỏ qua, Thriller bác chạy trốn. Lần này còn hỏi ghét câu Moria tình huống. Lẽ nào là còn chuẩn bị xía vào một chân hay sao? Cái này liền không nhọc tỷ tỷ nhọc lòng. Tỷ tỷ chỉ cần đem Moria tình báo cho ta là tốt rồi. Nhện độc nghe vậy cười nói, cũng không tính giải thích thêm cái gì. Được rồi, nếu muội muội không chịu nhiều lời, ta cũng không hỏi nhiều. Tin tức này 10 triệu belly, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sakuyaku nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, bắt đầu báo tin tức này giá cả 10 triệu belly. Tỷ tỷ không muốn đùa ta, vẫn là nói cái thực sự giá cả đi. Cái giá này quá bất hợp lý. Nhện độc nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu nói. Nhà này quán ba cũng thật là như Sabaody quần đảo lên đám người nói như thế, tâm đen. Một cái tin lại muốn 10 triệu berry. Bọn họ chuyện này quả thật là so với cướp còn ung dung đi, không không không. Vị muội muội này, ngươi khả năng lầm. Cái giá này có thể không ngoại hạng. Người phải biết ghét câu Moria bị chính phủ thế giới cùng Doflamingo truy sát, hành tung vẫn lơ lửng không cố định. Muốn xác nhận vị trí của hắn tỷ tỷ ta cũng không dễ dàng đây. Sakuyaku nghe vậy lắc lắc đầu nói, tự thuật cái này tình báo là khó khăn cỡ nào. Há, thật sao? Cái kia vụ giao dịch này coi như xong đi, ngược lại ta cũng không vội. Nhện độc nghe vậy sau suy nghĩ một chút mở miệng nói, như thế quý giá cả có thể ở nàng chịu đựng phạm vi ở ngoài. Phải biết nàng lớn như vậy, vẫn không có ở người nam nhân nào trên người hoa qua nhiều như vậy tiền, đặc biệt người đàn ông này. Còn lại nhược lại xấu, nàng thì càng không muốn hoa nhiều như vậy belly ở trên người hắn, ngược lại. Hiện ở tại bọn hắn cũng không vội vã. chờ sau này tìm cái tiện nghi địa phương hỏi cũng là gần như. Nàng không tin trên biển rộng sẽ không có những khác thu thập Gecko Moria tình báo tiệm. Nhện độc lời nói xong sau, Sakuraku nghe vậy cả người đều không khỏi ngẩn người. Nụ cười trên mặt nói cứng lại rồi rời à. Nàng kinh doanh quán rượu lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tao thao tác. Không uống rượu cũng không uống nước, trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi giá cả. Cảm thấy giá cả quý giá, lập tức liền không hỏi, vị muội muội này ngươi không suy nghĩ thêm dưới sao? 10 triệu belly đổi một cái thất vũ hải tin tức, có thể không thiệt thòi, hơn nữa. Đây là lần này giá cả, ngươi nếu như lần sau trở lại hỏi thăm, khả năng sẽ không có như thế tiện nghi giá cả, Sakuraku duy trì mỉm cười nói. Tranh thủ để trước mắt nhà giàu quay đầu lại. Nàng có biết nghiêu đầu sơn băng hải tặc, những ngày qua buôn bán rượu cùng thuốc lá kiếm không ít tiền đây. Muốn nói trước mắt nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền y không tiền. Nàng là không tin, không được, không được, quá đắt vì một cái xấu không sót mấy gia hỏa hoa ta nhiều như vậy Belly. Ta đau lòng, nhện độc lắc đầu nói, căn bản không có quản đây là lần này giá cả. Vẫn là lần sau giá cả, nàng chỉ biết là Gecko Moria không đáng nàng dùng tiền, tốt đi. Như vậy vị muội muội này ngươi còn muốn nghe được cái gì tình báo sao? Ta chỗ này nhưng là có thật nhiều tân thế giới tình báo đây. Ngươi có muốn tới hay không một phần nha? Ta nhớ được các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc sau đó không lâu liền muốn đi tới tân thế giới đi. Ở đây mua một phần tân thế giới tình báo có thể sẽ không lỗ đây. Sakuraku thấy một đơn sinh ý thất bại, tiếp tục chào hàng lên cái khác chuyện làm ăn đến rồi. Nàng tin tưởng tân thế giới tình báo nhất định sẽ để người trước mắt động tâm. Tân thế giới tình báo sao? Cái này đa tạ, nhưng chúng ta băng hải tặc không cần. Chúng ta băng hải tặc bên trong có thể có hai vị đội trưởng ở tân thế giới bên trong phiêu bạt không ít thời gian, đối với tân thế giới vẫn là rất quen. Vì lẽ đó, cái này chúng ta cũng không cần, nhện độc nghe vậy lắc đầu một cái giải thích. Đối với Sakuraku nâng tình báo cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Tân thế giới tình báo mà thôi, lại không phải thứ gì trọng yếu. Đối với bọn họ băng hải tặc cũng không có tác dụng gì, khụ khụ. Vị muội muội này ngươi cũng không thể coi thường tin tình báo này. Tuy rằng các ngươi băng hải tặc bên trong có ở tân thế giới phiêu bạt qua đội trưởng, nhưng tân thế giới tình huống nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Hiểu thêm một điểm, an toàn liền thêm một phần nha. Sakuraku nghe xong nhện độc sau, suýt chút nữa bị sặc. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này khách hàng đây. Mềm không được cứng không xong. Khó chơi nàng căn bản nắm đối phương không có cách nào. Đừng nói là làm dê béo làm thịt, chính là quát tầng lông đều quát không tới. Nàng làm ăn lâu như vậy, cũng thật là thứ nhất gặp phải. Không được, không được, đa tạ tỷ tỷ hảo ý. Ta trước hết cáo từ, có bao nhiêu nói không ngừng vẫn xin xem xét. Nhện độc nghe vậy lắc đầu cáo từ, nói, nàng lại không phải người ngu, biết rồi nhà này quán ba đen như thế tâm còn tiếp tục hỏi. Há không phải còn muốn bị giết, làm thịt, sao? Cái kia muội muội ngươi đi thong thả, rảnh rỗi thường tới chơi a, tỷ tỷ ta cửa quán rượu bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Sakuraku nghe vậy cứng ngắc cười nói, nhìn theo nhện độc rời đi hôm nay. Nàng xem như là thật mở mang hiểu biết, biết rồi cái gì gọi là vắt chày ra nước. Cẩn thận một chút, thực sự là nhà hắc tâm tiệm. Lại há mồm liền muốn 10 triệu belly, may mà lão nương ta sớm hỏi thăm được rồi. Sakuraku lừa đảo. Ba đức hạnh, không phải vậy, uống ngụm nước cũng không biết cũng bị thịt thành ra sao, sao bao đi quần đảo xấu xa nhất rượu đi. Quả nhiên không phải nói không. Nhện độc rời đi, Sakuraku lừa đảo ba sau, không khỏi vạn phần vui mừng, mình làm bài tập không phải vậy. Chắc là phải bị thịt loại này quỷ rượu đi. nàng sau đó nói cái gì cũng sẽ không tới hỏi thăm tin tức tình báo. Nàng hay là đi chợ đêm cùng buôn bán tình báo địa phương được rồi. Chí ít, sẽ không như thế đen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.